Chào anh em nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là gấp rút cứu người. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người của nhân tộc đang rơi vào tai họa ngập trời khi mà nhóm người thần tộc đã vây công bọn họ. Tuy rằng Phương Hành đã tiêu diệt được tên Mắt Vàng nhưng còn tên Đầu Trâu và rất nhiều thần tộc đứng xem ở trên không trung nữa. Ở bên dưới thì là chỉ là cái bọn dạng như kiểu tướng binh tướng của thần tộc mà thôi. Lúc trước thì Long Nữ cũng đã xông lên để muốn cùng kề vai sát cánh với Phương Hành và hai người kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Cho dù ba người này còn chưa thành tiên nhưng cũng không phải đám tiểu tử phổ thông có thể đối phó. Hay là chúng ta ra tay đi. Có người đề nghị, sau đó đứng dậy, khí cơ trên người trở nên hùng hậu, cao hơn thiểm điện tử rất nhiều. Nếu chúng ta xuất thủ cũng không phải là chuyện tốt, đám tiểu tử nhìn vào trong mắt sẽ sinh ra sợ hãi với nhân tộc. Lại có người khác nhàn nhạt mở miệng, hình như lời này đã nói đến tâm khảm của đám người, cho nên bọn họ trầm mặc không nói gì. Chẳng lẽ cứ nhìn như vậy sao? Không cần, để bọn hắn đi. Có người nở nụ cười lạnh chỉ về một phương hướng, bên kia cũng tụ tập một đám tu sĩ, trong đó có mấy người khí tức bất phàm, nhưng hình như đứng trong một đám mây nên bọn họ có chút không hợp nhau, giống như trời sinh thấp hơn một đầu so với người bên ngoài. Từng người ngưng thần bài trừ khí cơ, trang nghiêm mà đứng, ánh mắt nhìn về chiến trường phía dưới, không ai nhìn qua bên này một cái, hình như bọn họ ngay cả lời cũng không dám nói, sợ chọc ra hiểm nghi gì đó. Những người này chia thành 12 nhóm, chính là đám tu sĩ tiểu tiên giới trở về lúc trước. Bọn nô tài này ngược lại lập xuống công huân không nhỏ, chúng ta cũng phải giúp bọn hắn một chút, sinh linh thần tộc trước đó nói. Vô Gian Thần Vương giao con trai ruột của mình cho bọn hắn, chui vào trong nhân gian giới để làm nội ứng. Tính mệnh của thiểm điện tử tự nhiên cũng trói buộc cùng bọn hắn. Mặc dù đến hôm nay công đức viên mãn, bọn họ quả thực bảo vệ thiểm điện tử không tệ. Nhưng ai nghĩ tới thiểm điện tử ở trong trận đại chiến này ngoài ý muốn mà vẫn lạc. Mặc dù bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dù sao không có tự mình giao thiểm điện tử vào trong tay của Vô Gian Thần Vương. Vì lão thần vương kia sẽ bỏ qua cho bọn chúng sau. Bây giờ hắn đang cùng với những thánh nhân của nhân tộc khác tranh đoạt chí bảo, đợi đến lúc trở về, sợ rằng là cũng thời điểm những nô tài này mất mạng thôi. Âm thanh quán không nhỏ, giống như cố ý để đám tu sĩ tiểu tiên giới nghe thấy. Mà những người kia nghe được lời này, quả thực có không ít người thân thể chấn động, trong ánh mắt nổi lên ý sợ hãi. Cho nên nói, cho bọn chúng một con đường sống đi. Sinh linh thần tộc nói chuyện nở nụ cười, lấy đầu của ba người bọn hắn xuống, dù sao cũng có chút giao phó với Vô Gian Thần Vương. Trên sổ ghi chép công đức ghi một bút cho bọn họ, tương lai Vô Gian Thần Vương muốn giận lây bọn họ thì cũng không đến mức là một người sống cũng không lưu lại. Mấy sinh linh thần tộc khác giờ này mới hiểu được ý hắn, đều nở nụ cười. Nguyện vì cửu u thần vương xuất chiến, trảm những kẻ phản nghịch này. Không chờ bọn họ chủ động ra lệnh, trong các tu sĩ tiểu tiên giới đã có vài lão giả tự mình đi lên khom người chờ lệnh. Đi đi. Cửu u thần vương cao cao tại thượng gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay áo. Các sinh linh thần tộc nhìn nhau ha ha cười to, mà đám cao thủ tiểu tiên giới sắc mặt ngưng trọng từ trên trời vọt xuống. Mà trong quá trình phủ xuống này, bọn họ cũng thình lình thả ra sát khí của mình, từng cái khí cơ chủng thiên chấn động hư không, khí tức vô hình nhiếp đến toàn bộ chiến trường yên tĩnh. Mặc kệ là tu sĩ nhân tộc hay sinh linh thần tộc cũng vì đó mà cứng lại. Trọn vẹn 9 lão tu từ trên trời giáng xuống hiển lộ tu vi, thình lình đều là độ kiếp cảnh, không thua gì các lão tổ của cổ thế gia. Trọn vẹn là 9 lão tổ độ kiếp cảnh phủ xuống, cái này đáng sợ cỡ nào. Có cứu binh tới rồi, các lão tiền bối độ kiếp cảnh tới cứu chúng ta. Có tu sĩ nhân tộc hưng phấn cuồng hô cảm thấy phấn chấn, nhưng rất nhanh trong không trung chuyển tới âm thanh để bọn họ một câu cũng không nói nên lời, nét hưng phấn cứng đờ trên gương mặt. Thần chủ phủ xuống nhân gian giới, người làm nô sinh, người bất khuất thì chết. Một câu nói kia đã biểu lộ thái độ khiến cho đám tu sĩ tâm tình tuyệt vọng, nhận rõ hiện thực. Những người này không phải tiền bối độ kiếp cảnh của thiên nguyên tới cứu, mà là tu sĩ nhân tộc của tiểu tiên giới. Bọn họ đã sớm đầu phục vào sinh linh thần tộc, nói không chừng tu sĩ thần tộc phủ xuống là do họ dẫn tới. Phản nghịch của thiên nguyên, dẫn ngoại địch xâm lấn thiên nguyên, các ngươi là tội nhân vạn cổ. Nghĩ thông điểm này, tu sĩ nhân tộc không biết có bao nhiêu người. Điên cuồng, la mắng lên, tay chỉ vào không trung, chín đại cửu tu. Người nói nhảm thì phải chết. Một tên tiểu tiên giới chủ nghe vậy giận dữ huy trưởng đánh xuống, Một nhóm tu sĩ nhân tộc mắng to bị đập thành thịt vụn, mà mấy người khác sắc mặt cũng không dễ nhìn, càng không nói nhiều, trực tiếp đáp xuống, phóng về phía đám người Phương Hành, Thiếu Tự Đồ, Lữ Phụng Tiên. Dưới lực lượng cuồng bạo, chung quanh bọn họ có không biết tu sĩ, không biết bao nhiêu tu sĩ bị chấn bay, chỉ còn lại có ba người. Cô Linh đứng ở chỗ cũ, giống như con dê đợi chờ làm thịt, hình như một giây sau sẽ hóa thành thịt vụn. Giết chết ba người này thì đại chiến sẽ kết thúc. Có người trong lòng dâng lên ý nghĩ này, sau đó tiếc hận nhắm mắt lại. Hy vọng cuối cùng của Thiên Nguyên sẽ táng diệt trong tay mình. Thiên Nguyên phản nghịch, tội ác tày trời. Nhưng lúc đó trong hư không, thời điểm 9, giới chủ của tiểu thiên giới xuất thủ, đám người Phương Hành đã không có hy vọng chạy trốn, thì giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng giống to. Lại có một lão giả râu tóc bạc trắng, người mặc quẻ bào, khống chế tử quang đầy trời. Hư không hóa thành một lồng giam vô tận, ung ung đậm tới 9 vị giới chủ. Cùng lúc đó, hắn chập ngón tay lại làm kiếm, hung hăng vạch ra một cái, trong chớp mắt một kiếm sinh ba, ba kiếm sinh chín, cuối cùng hóa thành 81 đạo kiếm quang, độ kiếp cảnh. Thình lình cũng là độ kiếp, bất quá hắn rõ ràng không phải người của tiểu tiên giới. Hắn cuồng bạo xuất thủ làm cho 9 vị giới chủ tiểu tiên giới ghé mắt, toàn bộ tinh thần phòng ngự không dám tiếp tục ra tay. Viền lão thần tiên. Vì lão giả kia xuất hiện khiến tu sĩ giật mình, sau đó cuồng hỉ. Đến cùng vẫn có độ kiếp cảnh của Thiên Nguyên tới cứu viện, là Viên Gia Lão Tổ, Viên Tam Thanh, Viên Lão Thần Tiên. Ngay cả đám người Phương Hành cũng không ngờ, ở thời điểm này lại là Viên Lão Thần Tiên xuất hiện ngăn cường địch, cứu họ một mạng. Bằng không mà nói, đối mặt với 9 vị giới chủ toàn lực công kích, thì ba người họ làm gì còn mạng. Viên Tam Thanh, nguyên lai ngươi còn ở nhân gian. Trong đó một vị giới chủ tiểu tiên giới nghiêm nghị giống to, thi triển thần thông vọt tới lão giả. Lão Phù tự nghĩ khó vượt qua lần lôi kiếp tiếp theo, muốn bế tử quan, lại không nghĩ rằng sẽ có một kiếp này. Viên lão thần tiên trầm thấp đáp giả, kết pháp quyết giữa không trung, thình lình đánh xuống mấy đạo thần lôi đáng sợ. Đối mặt với thần thông cuồng bạo của hắn, 9 vị giới chủ không dám khinh thị, một bên né tránh thần lôi, một bên xông ra mấy người đối phó hắn, riêng phần mình tế giả pháp bảo trong miệng quát lớn. Vậy thì ngươi nên trốn mà kéo dài hơi tàn. Chỉ là một cái tàn mệnh, trốn có lợi ích gì? Viên lão thần tiên không ngừng ngự pháp, trên miệng lại cười khổ. Nên làm một chút sự tình hữu dụng thì mới tốt. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn như điện vọt thẳng tới đám người Phương Hành, điều khiển tam đại tiên pháp lấy một địch chín, trước hợp lực chém hắn rồi lại chu ba tên tiểu bối kia. Trong 9 vị giới chủ tiểu tiên giới có người giống to xuất thủ như điên, 9 đại cao thủ đều đánh về phía viên lão thần tiên. Viên lão thần tiên như đánh bạc cái mạng già, biết rõ khó địch lại nhưng không có ý tứ rút lui mà càng chiến càng điên. Nhìn bộ dạng quán thì dần chống đỡ hết nổi, chết đi chỉ là sự tình sớm muộn. Đường đường là độ kiếp cảnh dường như không ảnh hưởng gì tới đại cục, thật sự là đau khổ. Nhưng trong lúc vô hình đã có rất nhiều chuyện được hắn cải biến. Lão ngoan cố. Ở xa xa có một lão nho sinh đứng trước cổng của độ kiếp tiền hội lẳng lặng nhìn sang bên này. Thời điểm đại chiến kịch liệt, đám người Phương Hành nguy cấp, lão nho sinh cũng không có ý xuất thủ. Nhưng lúc này thấy viên lão thần tiên ra tay, hắn lại trầm thấp thở dài chậm rãi đứng lên. Hai tay thả lỏng phía sau chậm rãi tiến lên phía trước, thân hình bay vút lên không trung. Quả nhiên, mãi mãi chỉ biết làm ra lựa chọn chính xác, nhưng có khi làm người ta chán ghét, có khi lại làm cho người ta ghét không nổi. Trong hư không, Bạch Thiên Trượng cũng hiện ra thân ảnh, thấp giọng thở dài, sau đó chậm rãi đi ra. Thiếu Tư Đồ, đám người Phù Diêu Cung đại trưởng lão cũng mang tất cả nhân mã từ trong chiến cuộc hỗn loạn vọt ra, vẻ mặt đầy bức thiết. Trải qua chiến loạn, bọn họ rốt cuộc tìm được đám người Phương Hành. Càng quan trọng hơn là trong cuộc chiến, có một âm thanh lạnh lẽo thâm trầm vang lên, cứng cỏi không gãy, Thiện Nguyên bất diệt. Địa phương của âm thanh vang lên chính là trong chiến trường, chỗ thủ tọa Linh Sơn Tự trước đó bị thần tộc đánh xuống. Sau khi phát hiện dị biến, đón lôi kiếp nghịch sông Cửu Thiên, vọt tới trước mặt các sinh linh thần tộc, lại bị tồn tại cường đại kia chấn xuống, chấn áp trên mặt đất không rõ sống chết. Nhưng dần có một tia thần thức quay lại, chỉ bất quá, đã từ loại suy nghĩ trách trời thương dân, hóa thành một loại ma ý có biển máu ngập trời, lành lạnh gào thét chấn động khắp nơi. Ma lại như thế nào? Phật lại như thế nào? So với tộc đàn sinh diệt, suy nghĩ bất công có ý nghĩa gì? Ở trong tiếng thét lại làm cho mọi người cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Một loại ma ý từ địa phương mà Linh Sơn thủ tọa bị chấn áp bay lên, thậm chí ảnh hưởng cả bầu trời, khiến không trung xuất hiện ma vân từng mảng ẩn chứa sát ý đáng sợ. 3.000 năm trước, ta bỏ đầu đao trốn vào Phật môn tìm nơi thanh tịnh. Lại chưa từng nghĩ tu Phật 3.000 năm, đọc khắp kinh Phật nhưng thủy chung lại không thành chính quả. Thôi, đại khái thiên ý, không cho kiểu người như ta tiến vào Phật môn, vậy ta dứt khoát từ bỏ Phật môn xông vào ma đạo. Cái gì mà hết thảy dai không, hoàn toàn là đánh giấm, sắc bất thị không, không bất thị sắc. Thế gian nhân duyên trăm ngàn vạn chuyển, tự sẽ có một đạo đoạt lấy tạo hóa. Người chết mới có thể độ tới bến bờ bên kia, khổ hải mới có thể mọc ra kim liên. Thua ảo ảnh trong mơ, thắng hồng tề thiên phúc. Ở trong tiếng quát điên dại, vị trí linh san thủ tọa bị chấn áp âm mầm rung động, phảng phất như có địa chấn phát sinh, lại tựa hồ núi lửa được uẩn nhưỡng, từng đạo thần lực bức người để cho người ta theo bản năng thần hồn rung động, tránh ra thật xa. Sau khi bị đại năng của thần tộc từ cửu thiên đánh xuống, đại thủ kia đã thu về. Cùng lúc đó lại tiện tay chuyển một ngọn núi đè lên đỉnh đầu của linh sơn thủ tọa, phía trên điêu khắc đạo đạo phủ văn cổ quái, tạo thành một trận pháp phong ấn. Linh sơn thủ tọa Đổ Linh đại sư một mực bị phong ấn vạn kiếp khó thoát, nhưng lúc này thình lình có lực lượng cuồng bạo đánh vào ngọn núi kia, như có chân mà muốn thoát khốn. Thủ tọa ở trong hư không, Tiểu Nhục đại sư cùng một đám la hán được đệ tử Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ đạo cứu ra đồng thời kinh hãi quay đầu nhìn lại. Mặc dù không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng có thể cảm nhận khí cơ đại biến cực kỳ kinh người. Mà chung quanh ngọn núi lớn kia, 18 vị kim thân la hán lưu lại chuẩn bị cứu Đổ Linh đại sư lại thúc thủ vô sách. Lúc này sắc mặt chấn kinh liếc nhau một cái, đột nhiên đều xếp bằng giữa không trung, sau đó miệng tụng chân kinh. Loại kinh văn kia không phải là kinh văn gia chỉ pháp lực cho Đổ Linh đại sư, mà là vãng sinh kinh tụng cho người chết. Đồ tể muốn nhập ma sao? Ngay cả viên lão thần tiên nhìn thấy một màn này cũng chấn kinh. Người bình thường không hiểu nội tình, chỉ thấy Đổ Linh đại sư đã bị chấn áp có thể thoát khốn, sinh lằng, nhảy cẫng lên. Nhưng lại không biết, Đổ Linh đại sư lựa chọn nhập ma là tổn thất quá lớn. Phật môn đi vào mạt pháp, hắn chính là trụ cột, vì Phật môn mà lưu lại hương hỏa, có hy vọng dùng phàm nhập Phật nhất, mà hắn cầu Phật pháp cầu đến 3.000 năm lại không thể thành Phật, bởi vì hắn muốn đời sát sinh, oan nghiệt quấn thân, đã từng bị Thiên Cơ cung chủ khẳng định là thiên sát chi mệnh, nhất định đời đời không được chết tử tế, trừ khi cam tâm vào súc sinh đạo muôn đời, mặc cho người ta chém giết, hoặc là tự đoạn thần hồn, biến mất giữa thiên địa này. Nói cách khác, đối với Đổ Linh đại sư mà nói, hắn sinh ra liền có muôn đời oan nghiệt cần hóa giải, mà bây giờ phần hy vọng này đã nhìn thấy, Phật tử chân chính đã sinh ra, đang ở tịnh thổ bỉ ngạn, tự tu hành, mà hắn làm sư tôn của Phật tử, đã tích lũy công đức khổng lồ, chỉ chờ Tây Thiên Giới mở ra, sẽ đạp vào Phật đạo, trở thành người sớm nhất được tiến vào Tây Thiên Giới, mà lúc đó thì oan nghiệt quán cũng sẽ hóa giải, 3.000 năm khổ tu không uổng. Nhưng lúc này bởi vì sinh linh thần tộc phủ xuống trắng trợn đổ sát, vì đại sư này đã nổi giận, hắn từ bỏ tu Phật, chủ động tiếp dẫn oan nghiệt muôn đời phủ xuống, nhờ vào đó tu ma, bước lên con đường không có lối về. Trong lúc mọi người kinh ngạc thì ngọn núi chấn áp Đổ Linh đại sư vỡ nát, khói lửa tràn ngập đầy trời che phủ cả một vực, chung quanh trăm dặm tất cả sinh linh đều bị lực lượng đáng sợ như quét lá bay, trong này thậm chí cả bao gồm 18 vị la hán nữa. Thế gian thương sinh đều có tội, ta đồ diệt thương sinh như giết chó giết gà. Trong khói lửa, một tiếng hét lớn điên cuồng tới cực điểm vang lên, tràn đầy tà ý đáng sợ. Sau đó đạo đạo cuồng phong xoắn tới xua tan khói lửa, lộ ra bộ dáng Đổ Linh đại sư. Lúc này vị hòa thượng kia đã trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, thân hình cao lớn, cả người đen kịt như một tòa thiết tháp. Cử động đó làm ma khí cuồn cuộn xông phá khắp nơi, trong con ngươi như cất giấu cả một địa ngục, đang có vô số oan hồn muốn xông ra. Mà những oan hồn này rõ ràng đã ảnh hưởng tới thần trí của hắn, khiến hắn nhìn có chút điên. Ánh mắt lạnh lạnh đảo qua đều là sát khí dày đặc làm người ta kinh ngạc. Sát! Tà tội nghiệt đã ngập trời, lại còn sợ nhiều thêm một chút sau. Ha ha! Trong tiếng cười như điên dại, ánh mắt hắn tập trung vào đám sinh linh thần tộc đang xông tới, làm bọn hắn kinh hồn táng đảm không dám xông lên, không chút do dự đánh ra một trường. Một trường này vỗ xuống. Vậy mà giống như ma vân che trời, những sinh linh thần tộc kia tổng số không dưới 100 người, bên trong thậm chí còn xen lẫn một vài tu sĩ nhân tộc đang cùng bọn họ ác chiến, lại đều bị Đổ Linh đại sư chộp thành thịt vụn, huyết nhập lưng ly từ không trung vẩy xuống, giống như phun ra một trận huyết vũ, toàn bộ thế giới tựa hồ đang khóc. Đổ Linh đại sư lại càng hưng phấn, trong tiếng cười to mắt lộ hung quang, huy trưởng nhiếp một cái, trong máu thịt thình lình có vô số bạch cốt bay ra ngưng tụ vào trong tay hắn, hóa thành một thanh bạch cốt đao, lượn lờ vô số oan hồn tản ra hung diễm đáng sợ. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, hai chân đạp mạnh xông lên. Lão hữu, là lão phu sai. Nếu như có một lần nữa, ta chắc chắn sẽ chuyển cho ngươi phong tiên thuật của Viên gia để giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Lão thần tiên nhìn Đồ Linh đại sư ngút trời mà chiến, ánh mắt trầm thấp, trong lòng dâng lên áy náy vô tận. Vấn đề Đồ Linh đại sư oan nghiệt quấn thân vốn không phải là vô phương giải. Viên gia có phong tiên thuật có thể giúp hắn trấn áp oan nghiệt. Lúc trước Đồ Linh đại sư cũng từng tới cầu cứu Viên gia. Bất quá phong tiên thuật là một trong ba đại tiên pháp của Viên gia, làm sao có thể ngoại truyền cho hắn. Cũng chính bởi vậy mới làm cho Đồ Linh đại sư không thể không bước lên con đường cầu Phật. Bất quá đến giờ Viên lão thần tiên nhìn hắn hóa thân thành ma, nghịch sông cửu thiên thì trong lòng ẩn ước hối hận. Thiên nguyên đại lục là thiên kiến về bè phái nên đã làm gãy biết bao thiên kiêu. Mà bây giờ đã chậm rồi, Đồ Linh đại sư nhập ma không giống người ta. Người khác là tu luyện ma công, hắn tu ma tâm. Một khi nhập ma thì hắn không còn là hắn nữa, muôn đời oan nghiệt làm vật dẫn, phát tiết oán khí xong chính là thời điểm hắn tan thành mây khói. Ngăn hắn lại, thiên nguyên trừ thánh nhân, sao còn loại quái vật này nữa, chớ có để hắn tới gần thần vương. Ở trên cửu thiên truyền đến từng tiếng thét, sau đó sấm sét vang dội, thần chiến đã mở ra ở cửu thiên. Ta đến ngăn bọn họ, các người mau rời đi. Nhưng chỉ nhìn cửu thiên một cái, Viên lão thần tiên thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn chín vị giới chủ của tiểu tiên giới, sau đó cuồng bạo xuất thủ lấy một địch chín, đồng thời quát lớn, muốn thừa dịp cửu thiên rối loạn cứu ra đám người phương hành. Cách làm bực này, biểu hiện bực này, cơ hồ khiến phương hành trợn mắt há hốc mồm, cảm giác có chút lạ lẫm. Không giống à? Thời khắc đại kiếp tới, rất nhiều người đều không giống với lúc trước. Giết! Sinh linh thần tộc thấy cảnh này cũng giận dữ, có người xuất lĩnh gào thét vọt về phía trước. Tuyệt đối không để bọn chúng đào tẩu. Chín vị giới chủ tiểu tiên giới cũng quát lớn liên thủ đánh ra thần thông, đánh cho Viên lão thần tiên không ngừng lui lại, máu phun như thác. Sau đó liều lĩnh oanh kích xuống. Bọn họ biết tầm quan trọng của đám người phương hành, nếu như không thể chém, tương lai thần tộc vô gian thần vương trở về, tất nhiên sẽ tìm tiểu tiên giới bọn hắn gây phiền phức. Lúc đó 12 tiểu tiên giới không ai có thể đối kháng được. Oanh! Trong sân lần nữa lâm vào đại loạn, Viên lão thần tiên lấy một địch chín, cho dù liều mạng nhưng vẫn ngăn không nổi. Hắn cuốn lấy chín vị giới chủ, để bọn họ không thể rảnh tay truy sát đám người phương hành, nhưng mà không phòng được tất cả công kích, mà phía dưới có thể ngăn được một kích của độ kiếp cảnh thì có mấy ai. Lại thêm trong sinh linh thần tộc cũng ẩn tàng cao thủ, nhất thời khiến chẳng diện đại loạn, khắp nơi đều là chiến hỏa, chém giết, khó mà phân được địch ta. Mặc kệ, chuẩn bị chết một cái thì tính một cái. Oa! Phương hành ở trong chiến trường bị bức cho không thể phân rõ phương hướng, vừa rồi hắn đã cách bạch thiên trượng không đến 30 trượng, nhưng rất nhanh liền bị chín vị cường giả tiểu tiên giới đánh cho sơ xác. Mà hắn và thiếu thư đồ Lữ Phụng Tiên lại là mục tiêu trọng điểm của tiểu tiên giới. Ăn hơn phân nửa lực đạo của một kích kia. Một kích của độ kiếp cảnh đáng sợ cỡ nào, trực tiếp đánh hắn trọng thương, dùng tiên chủng chữa trị cũng không kịp, lúc này thì lại khó ăn đan dược, chỉ có thể cắn răng gượng chống, quái khiếu không dứt. Oanh! Bao quát cả Ngưu Đầu Nhân, mấy cao thủ trong thần tộc cũng để mắt tới hắn, tất cả đều vọt tới. Đối mặt với đối thủ như vậy, dù hắn có không bị thương thì cũng khó mà ứng phó, huống chi còn là giờ phút này. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng cực kỳ nguy hiểm, bị trọng thương, trong lòng đã dâng lên tuyệt vọng. Nắm tay tựa hồ nặng vàn cân, không thể vung vẩy được, giống như muốn nằm bẹt ra trên mặt đất vậy. Bất quá thời điểm hắn liều mạng, đột nhiên chung quanh hỗn loạn, có người giết ra một con đường máu chạy tới trước người hắn. Ánh mắt song phương đụng nhau sau đó đều ngẩn ngơ. Lao tới lại chính là đại trưởng lão Phủ Diêu Cung và mấy vị tiên cô của Giao Trì. Ở bên cạnh họ còn đi theo mấy nữ đệ tử Phủ Diêu Cung. Thấy Phương Hành, vẻ sợ hãi lẫn vui mừng trong mắt họ rút đi, không che giấu được sự thất vọng. Càng có một nữ đệ tử trực tiếp khóc lên, không phải thiếu tư đồ, là ma đầu kia. Đại trưởng lão cũng có chút ngoài ý muốn thối lui, nhưng liếc nhìn Phương Hành trọng thương ác chiến với người ta, trong lòng lại có một loại suy nghĩ phức tạp, hắn ngừng lại rồi đột nhiên vọt lên quát lớn, nhanh chóng cứu người. Ở trên chiến trường ngàn cân treo sợi tóc, thế cục vạn biến, ngay cả Phương Hành cũng tuyệt không nghĩ tới, lúc mình sắp hết lực lại được đám người đại trưởng lão Phủ Diêu Cung tới cứu. Rõ ràng đám người này đang tìm kiếm bóng dáng thiếu tư đồ trong chiến trường hỗn loạn. Vừa rồi mình cùng thiếu tư đồ và Lữ Phụng Tiên đại chiến một trận đã hấp dẫn bọn hắn tới. Chỉ có điều sau đó giáo chủ tiểu tiên giới xuất thủ đã quấy ra một mảng đại chiến. Toàn bộ chiến trường lúc này đã loạn cả tùng phèo, không phân biệt rõ ai với ai, cũng không biết ai ở nơi nào. Khắp nơi đều là ác chiến, muốn tìm kiếm người ở trong cục diện này là chuyện gần như không thể. Đám người Phù Diêu Cung hẳn là giống như bọn Bạch Thiên Trượng vọt vào chiến trường cứu người. Tìm không thấy thì chỉ có thể xông vào từng vòng vây. Chắc là thấy được vị trí của mình bị tầng tầng lớp lớp vây quanh, liền cho rằng thiếu tư đồ, Nhiếp Thiên Hồng của Phủ Diêu Cung cũng ở đó. mới vọt vào vòng chiến, sau lại phát hiện mình trọng thương gần chết. Lúc đầu bọn họ còn có cơ hội lập tức rút đi, dù sao sinh linh thần tộc chung quanh đều để mắt tới mình, bọn họ lại chưa làm bất cứ hành động nào, nhưng họ hơi do dự sau đó lại vọt lên. Các người dẫn hắn đi trước. Đại trưởng lão Phù Diêu Cung đi đầu thi triển thần thông, ngăn cản được sinh linh thần tộc vọt tới phương hành. Sau đó mấy vị tiên cô của Giao Trì và một đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung xông lên. Hai người trong đó đỡ phương hành gần như kiệt sức, những người khác còn đang khóc lóc, nhưng vẫn cầm bảo kiếm bảo vệ bên người. Sau đó một đoàn người bao phủ lấy hắn, xung phong liều chết xông ra ngoài. Giữ người lại, tên đầu trâu cầm một đám sinh linh thần tộc cường đại thấy một màn này, ánh mắt đỏ bừng giống lên vọt tới. Mà đại trưởng lão Phù Diêu Cung quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ, khí thế vô hình trên người bắn ra, râu bạc đung đưa, pháp bảo bay lên. Bình thường khí tức của hắn luôn nội liễm, làm cho một người nam nhân lại nhuôn ở dưới vương mẫu Giao Chỉ. Mà đến lúc này khí thế toàn thân bỗng nhiên bạo phát, tay phải mò vào trong tay trái, cầm minh khí của mình. Đó là một cây đại chùy, ở trong gió thoáng cái đã dài hơn 10 trượng, được hắn cầm trong tay như một vị thiên thần. Ta chính là đại trưởng lão của Đoan Mộc Kỳ Phù Diêu Cung. Có ta ở đây, ai dám bước lên nửa bước? Oanh một tiếng. Trong tiếng giống to của hắn, một chùy vung ra chấn thiên động địa, hư không vỡ nát, giống như nhấc lên một chuyện thủy triều giữa hư không. Theo một đòn kinh thiên động địa, tên đầu trâu và các sinh linh thần tộc cường đại nhất thời bị bức lui. Nhưng rất nhanh họ càng tức giận hơn, trơ mắt nhìn phương hành ở sau lưng đại trưởng lão, được một đám nữ nhân đưa đi chạy trốn. Cơn tức giận của bọn hắn đạt tới cực điểm, có mấy người trực tiếp hiện ra nguyên hình, giống như một hòn núi nhỏ đạp không lao tới, cùng với một đám sinh linh thần tộc khác vây quanh đại trưởng lão mà chém giết. Mà đại trưởng lão thì cắn răng giống giận liên tục, vững vàng như một cây cột chống trời. Oanh! Tên đầu trâu vọt lên, đại trưởng lão vung cự chùy cùng hắn điên cuồng đối công. Ở trên người bị tung ra rất nhiều đạo sương mù như huyết thủy, giống như suối phun vậy. Ở trong ba chùy đối đầu, tên đầu trâu vẫn bị ép lùi lại. Đại trưởng lão cất tiếng cười to rung động cả bầu trời. Oanh! Có hoàng kim cự nhân vọt lên, một quyền đập vào đầu đại trưởng lão, đập cho đại trưởng lão lảo đảo suýt nữa ngã ngửa trên mặt đất. Nhưng đại trưởng lão lại trở nên hung ác, hất cái đầu lên lao tới, vậy mà lấy đầu húc vào hoàng kim cự nhân, đụng cho hoàng kim cự nhân lui ra hơn 10 trượng, sau đó như một tòa núi nhỏ đặt mông ngồi trên mặt đất, choáng váng nặng nề. Có một đám sinh linh thần tộc vọt lên tựa như con kiến bao phủ thân thể một con voi. Đại trưởng lão gào lên đau đớn, nghịch chuyển pháp lực, trong thân thể nguyên anh xuất hiện vết nứt, từng đạo thần diễm thiêu đốt phóng ra, hắn tự thiêu mình cũng đốt cả sinh linh thần tộc đang bao phủ cơ thể, khiến bọn chúng kêu thảm từ trên người hắn nhảy xuống, bay loạn bốn phía. Trước mặt thế nhân thì tôn kính ta, nhưng sau lưng lại nói lão phù cam chịu rớt xuống, vốn là một đạo thống chi chủ. Sau khi thấy mặt của Mạc Nhan giải thích đạo thống, thân phận bên ngoài của họ là gia nhập Giao Chỉ, cam tâm tình nguyện trốn sau lưng của Mạc Nhan vì nàng bổ sung vào chỗ thiếu, cả đời dốc sức, không có một chút khí khái nam nhân nào. Nhìn một nhóm đại sinh linh thần tộc dâng lên ý sợ hãi trước mặt mình, lúc đầu bọn họ kiến trừ tu của thiên nguyên đều cảm thấy vô cùng kinh khủng, lúc này nhìn mình liền giống như là tu sĩ thiên nguyên khác nhìn thấy bọn hắn. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, hào tình vạn trượng phá lên cười. Nhưng sau trận chiến ngày hôm nay, còn có ai dám nói lão phù không gánh vác được? Hắn cười điên cuồng lại giơ đại chùy lên. Hôm nay có lão phù ở đây, các ngươi liền không qua được nửa bước. Tới đây, xem ai có bản lĩnh sớm đưa ta đi gặp Mạc Nhan. Đại trưởng lão, vì sao đại trưởng lão không đi theo? Thiếu tư đồ đâu? Thiếu tư đồ ở chỗ nào? Chúng ta phải đi sau, cứ như vậy rời đi ư? Lúc này phương hành được một cánh tay mềm mại ôm chặt, chung quanh chuyển đến tiếng khóc líu ríu của nữ nhân. Có người thê lương kêu không ngừng quay đầu nhìn lại, muốn chờ đại trưởng lão đuổi theo. Cũng có người không ngừng khóc, tìm kiếm bóng dáng thiếu tư đồ. Càng có người không cam lòng rút đi như vậy, vừa tức vừa giận, giống như là trời sắp sập xuống. Bây giờ chúng ta đã không còn sức chiến đấu, cứu người là gấp rút, trước dẫn hắn ra ngoài. Một vị tiên cô giọng điệu bi thương kiên định nói, vì sao? Chúng ta tới cứu thiếu tư đồ, tại sao phải cứu hắn? Vì cứu hắn, chúng ta mặc kệ thiếu tư đồ sao? Hắn vốn là kẻ địch của chúng ta, là hắn đoạt bàn đầu lâm, đánh thương Huyễn Tứ Nương, chỉ còn một cái tia tàn hồn. Hắn cướp đi tên tuổi của Giao Chỉ Tiên Hội, hắn cũng thiếu chút nữa giết chết thiếu tư đồ. Hắn vốn chính là kẻ địch phải giết của chúng ta. Lúc chúng ta gặp được hắn liền phải giết hắn mới đúng. Nhưng vì sao? Những nữ tử chung quanh càng khóc lớn hơn, phần lớn là thị thiếp của Nhiếp Thiên Hồng. Các nàng đều hoảng sợ thê lương, tâm ý đại loạn. Vào lúc này không hiểu hành động của đại trưởng lão và nhóm tiên cô. Thậm chí có người trực tiếp khóc lên, lớn tiếng chất vấn. Bá! Đột nhiên có một tiên cô tát vào mặt thị thiếp kia, trong ánh mắt mông lung của Phương Hành hắn nhìn ra. Cô gái này thường xuyên đi theo cạnh Giao Chỉ Vương Mẫu, cũng không biết xếp thứ ba hay thứ năm trong 10 vị mỹ nữ của Giao Chỉ. Nàng là một trong mấy vị công chúa, mỗi lần nhìn thấy Phương Hành, cô gái này là một trong những người kiên định cường thế, rất nhiều lần trực tiếp đề nghị muốn chém chết Phương Hành để chấm dứt hậu hoạn. Nhưng vào lúc này chợt nhíu mày, nặng nề tát vào mặt thị thiếp kia, lửa giận đáy mắt phun ra. Kẻ địch xong. Giọng nói của nàng như lôi điện, ẩn chứa sự phẫn nộ và đau thương vô tận. Kẻ địch của ngươi là ở phía sau, là những sinh linh vực ngoại đó, là những kẻ phản bội tiên nguyên tiên giới, đưa những kẻ ngoại địch đó vào. Hiện tại, các ngươi là phải nhớ kỹ, vương mẫu vì bảo hộ chúng ta mà chết, đạo trưởng lão vì cứu người cũng lành ít dữ nhiều. Hiện tại chuyện các ngươi phải làm không phải là khóc, mà là cứu người. Dù các ngươi có phải chết cũng phải cứu người ra ngoài. Hồng Nhi không thể chết, cái tên khốn kiếp này cũng không thể chết. Bây giờ chúng ta không có thời gian tìm Hồng Nhi, chỉ có thể cứu hắn ra trước. Tam cô cô, nữ đệ tử Phù Diêu Cung chịu một tát kia ngây dại, nữ đệ tử khác cũng vậy. Mà sau khi Tam Tiên Cô tát một tát này, hình như khí lực cả người cũng mất đi. Nàng lảo đảo hai lần, hình như đã dùng hết khí lực cả người mới đứng vững được. Cũng ở thời khắc này nước mắt rơi ra, trong giọng nói mang theo một loại nghẹn ngào đè nén. Nàng cật lực khống chế, nhưng khó mà che đậy sự run rẩy trong giọng nói của mình. Bọn họ đều là hy vọng của thiên nguyên, là hạt giống chân tiên. Bọn họ nhiều người còn sống thì thiên nguyên nhiều thêm một phần hy vọng. Hiện tại với khả năng của chúng ta không thể tìm thấy Hồng Nhi, chỉ có thể cứu một người tốt một người. Giết ra ngoài, nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn, hắn không thể chết. Sau khi giọng nói của Tam Tiên Cô trầm xuống, trầm mặc cả nửa ngày, liền nhấc trường kiếm chỉ về phía trước, nhất định phải lao ra. Vào lúc này một đám nữ nhân đều cắn chặt hàm răng, đã không còn người nào nói, cũng không khóc lóc nữa. Dù nước mắt vẫn đọng trên gương mặt, nhưng từng người đều cắn chặt hàm răng, vây quanh nữ tử đang ôm Phương Hành liều chết xông ra ngoài. Ống! Có một sinh linh mọc thân rắn thật dài lao tới chỗ các nàng, lại bị một kiếm của Tam Kim Cô chém thành hai đoạn, nhưng thân thể bị cắt ra kia bật ngược trở lại, cắn vào cánh tay của Tam Cô. Sau đó nữ tử này không nhíu mày, một kiếm chặt đứt tay mình, hung hăng đâm xuyên đầu nó, rồi găm cái đầu trên mặt đất, rồi mới rời đi. Oanh! Có nham thạch cự nhân cao lớn hơn 10 trượng lao tới, lại bị ba nữ đệ tử Phù Diêu Cung xông lên, dùng tay ôm đầu, sau đó một bên rơi lệ, một bên tự bạo kim đan hóa thành tro bụi. Dù đại trưởng lão đã chống đỡ phần lớn truy binh, nhưng trên chiến trường này vĩnh viễn không thiếu kẻ địch. Chỉ có điều bất luận hung ác kinh khủng, hùng mãnh hay âm hiểm, lại không có kẻ nào có thể tới gần Phương Hành. Và lúc này một đám nữ đệ tử ở quanh người kia không ngừng có người trọng thương, có người bị giết, có người tụt lại phía sau. Nhưng Phương Hành lại không nhận một tia uy hiếp nào. Ngay tại lúc này Phương Hành không nói được lời nào, trong lòng lại có một loại cảm giác khó nói dâng lên. Hắn ngày càng điên cuồng, lo lắng, hận không thể dùng hết sức lực toàn thân mà giống lên. Nhưng tất cả lời nói đều ngăn trong cổ họng, chỉ có thể mặc cho đám nữ nhân này dùng thân thể của các nàng xông phá kẻ địch, ngăn cản truy binh cho mình, tạo ra một hàng rào son phấn và máu thịt an toàn cho hắn. Trong một mảng hỗn chiến, trừ nữ phủ Diêu Cung và Giao Chỉ bảo vệ Phương Hành giết thẳng ra ngoài mảnh chiến trường. Bây giờ toàn bộ chiến trường mặc dù ngẫu nhiên có một bộ phận sinh linh thần tộc bị đánh giết, thậm chí ngay cả thiểm điện tử thân phận cao quý cũng đều bị Phương Hành dùng thiên địa đại hỏa lô luyện chết. Nhưng từ độ cao của toàn bộ chiến trường mà nói, sinh linh thần tộc vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Tu sĩ nhân tộc không có khả năng nghịch chuyển chiến cuộc. Đồ linh đại sư hóa thân thành ma nghịch sông cửu thiên không rõ sống chết, viên lão thần tiên liều mạng một người chiến với 9 giới chủ của tiểu tiên giới, dốc sức mà tựa như lúc nào cũng sẽ bị người ta đánh chết, mà ở chỗ khác trên chiến trường càng là cảnh tượng vô cùng thê thảm. Đối với chúng tu sĩ thiên nguyên mà nói, có thể chạy đi thì coi như chiến thắng. Đám người Bạch Thiên Trượng xuất hiện ở trận đại kiếp nạn này trước tiên cũng đã xác định được điểm này, bọn họ kết luận đây là một trận mưu đồ xâm lấn từ lâu, cho nên trước tiên đã lấy ra tiểu tháp ngà voi. Một món pháp khí có thể ngăn cản lôi kiếp, đây là tiên bảo. Sau đó đưa đám người đại kim ô ra ngoài, với suy nghĩ là để một đám tiểu bối kia chạy trốn, bảo vệ tốt những hạt giống này. Mà bọn họ muốn thực hiện ý nghĩ này cũng không dễ, đều đã phải dùng hết cả biện pháp, cho dù bỏ mình, cũng phải đưa bọn tiểu bối ra khỏi mảnh chiến trường này trước. Những chuyện Phương Hành cùng Thiếu Tư Đồ và Lữ Phụng Tiên làm ở trung tâm chiến trường, chỉ làm xuất hiện một kỳ tích trong cuộc chiến đã nghiêng hẳn về một bên mà thôi, nâng lên hy vọng trong lòng mọi người. Nhưng không cách nào thay đổi được, chỉ có thể chạy trước đi rồi nói. Lúc đó Phương Hành máu dồn lên não quên cả chạy trốn, lại không nghĩ rằng bản thân sẽ được một đám nữ đệ tử cưỡng ép cứu ra. Chỉ có chiều trải qua trăm đám ngàn cay, không biết tử thương bao nhiêu người, Cuối cùng khó khăn lắm mới vọt tới biên giới chiến trường. Tám nữ đệ tử này liền lâm vào tuyệt vọng. Ở biên giới chiến trường, người trốn tới cũng không ít, đều giấu đi đau khổ trong lòng, cõi lòng đầy hy vọng hướng về nơi xa. Nhưng rất nhanh bọn họ liền tuyệt vọng. Ở nơi xa trong mảnh địa vực này, cách hội Kê Sơn chừng vạn dặm, bỗng nhiên có một bình chướng hình tam giác to lớn vắt ngang, giống như một cái lồng cực lớn, phân ra một mảnh tử vực với thiên địa này. Cái lồng to lớn này là do ba đầu lôi trụ thông thiên kết nối vào, phân chia ra một khu vực. Có người rất nhanh nghĩ tới ba đầu thiên trụ này là lôi kiếp mới vừa giáng xuống. Một trong ba lôi kiếp từ trên trời hạ xuống, phân biệt rơi xuống ba vị trí. Bây giờ xem ra ba vị trí này rõ ràng là do sinh linh thần tộc bố trí, chính là một loại trận nhãn chia cắt chiến trường, bao vây tất cả mọi người ở trong này. Cho dù trốn thoát thì cũng không cách nào rời đi, giống như con mồi đã bị quầy lại, chỉ có thể thở ra một lúc, đợi giết chóc phủ xuống. Ống! Có người không cam lòng vọt lên cầm kiếm trong tay chém vào bình chướng, chỉ nghe tiếng ầm vang, phía trên bình chướng bật ngược rất nhiều thần quang. Tu sĩ Nguyên Anh kia không nói lời nào rơi thẳng xuống, một thân xương cốt vỡ vụn, ngay cả pháp lực trên người cũng bắt đầu tiêu tán. Loại bình chướng kia rõ ràng là từ lúc sinh linh thần tộc khống chế, lôi kiếp, vì nguyên hóa thành, có được thần uy đáng sợ, cho dù là độ kiếp cũng có khó có thể trực tiếp ngăn cản, càng không cần phải nói đến chuyện đánh nát bình chướng cường đại đáng sợ này. Bọn họ rốt cuộc đã bị vây chết ở nơi này. Những sinh linh thần tộc này muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Có người tuyệt vọng kêu lên, tiếng khóc bi thương. Khó khăn lắm mới thoát được lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, lại khó khăn lắm mới thoát khỏi sinh linh thần tộc ở xung quanh đuổi giết. Vốn nghĩ là có thể chạy thoát ra rìa của chiến trường, nhưng người nào lại nghĩ tới bị ngăn cản ở chỗ này, sau lưng có vô tận sinh linh thần tộc là giết, vừa đánh vừa giết vừa xông lên, mà bọn họ thì con đường phía trước đã bị chặn lại, dường như là sớm muộn gì cũng bị những sinh linh thần tộc này đuổi tới, không trốn thoát được sao? Lúc đó đội ngũ giao trì theo đạo trưởng lão vọt vào trung tâm chiến trường cứu người, chừng 20-30 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại 6-7, tình trạng vô cùng thê thảm, có người cụt tay, có người toàn thân là máu, càng có người đã sắp ngã xuống, được người ta đỡ tới nơi đây, nhưng ngẩng đầu nhìn lại là một đạo bình chướng cao không thấy đỉnh, trong lòng nhất thời tuyệt vọng, khí lực để chống đỡ bản thân chạy đến đây giống như bị người ta đột nhiên rút sạch, có người trực tiếp cúi đầu yên lặng không nói, có người thì khóc lên. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Mau, mau đánh vỡ bình chướng, cứu người bên trong ra. Ở bên kia bích chướng có mấy vị đạo thống chạy tới, bọn họ thông qua bích chướng mờ mịt này thấy cảnh tượng thê thảm bên trong, có người phát hiện ra không đúng, liền xoay người, dẫn con cháu nhà mình nhanh chóng rời đi tránh xa tai họa. Cũng có người mang người đến dùng hết biện pháp muốn đánh vỡ bình chướng cứu người đi ra. Thì buồn cười là những người không đến đây xem phương hành đối với thiếu tư đồ, ngược lại phần lớn là một số đạo thống nhỏ yếu, bởi vì không có tư cách chiếm cứ một vùng ở hội Kê Sơn. Cũng bởi vì nguyên nhân chính này, họ không có lực lượng dung chuyển được bình chướng kia, chỉ có thể vô ích, kêu to, cùng người ở bên trong bình chướng bốn mắt nhìn nhau mà bất lực để mà cứu giúp. Không đúng, chẳng phải viên lão tiền bối đã đuổi tới sau. Hắn đến từ phía bắc, hẳn là bình chướng ở đó đã bị hắn phá vỡ. Có một nữ đệ tử Phủ Diêu Cung nghẹn ngào kêu lên nghĩ tới một chuyện, trong lòng dâng lên hy vọng. Vào thời khắc này không biết bao nhiêu người đã dấy lên hy vọng trong lòng muốn xông lên phía bắc, nhưng trong giọng nói của Tam Tiên Cô lại vô cùng cay đắng. Lão nhân gia ông ta đã sớm chạy đến nơi này, nhưng một mực trốn trên đỉnh núi không xa để quan chiến, không có hiện thân mà thôi. Hiện tại chỉ có thể mời cao thủ bên ngoài đến phá vỡ bình chướng. Cao thủ đều ở bên trong, đi nơi đâu tìm người chứ? Bên ngoài có một người chính là lâu chủ Đan Hương Lâu, lão già này ngơ ngác nhìn bình chướng to lớn với thần sắc tuyệt vọng. Các thánh nhân đâu? Các lão tổ tông của các thế gia đâu? Có người khóc giống lên tuyệt vọng kêu. Bọn họ cũng không có trong chiến trường, chắc hẳn là đang ở bên ngoài. Đã qua lâu như vậy, cho dù một vực có xa, thì bằng vào bản lĩnh bọn hắn cũng có thể chạy tới. Nhưng vì sao bây giờ còn chưa chạy đến cứu giúp? Chẳng lẽ bọn họ đã rời bỏ chúng ta, để chúng ta tự sinh tự diệt ở đây sao? Hay họ cũng đều gặp nạn ở những nơi khác? Một tiếng khóc này khiến trong lòng mọi người chìm vào vực sâu của tuyệt vọng. Thánh nhân và độ kiếp cảnh chẳng lẽ đều đã gặp nạn sao? Bọn họ bị vây ở nơi này, thánh nhân và độ kiếp cũng gặp nạn. Vậy thì thiên nguyên làm gì còn hy vọng tồn tại nữa? Các người cứ coi như mình đã gặp nạn đi. Mà vào lúc này ở vực ngoại xa xôi, bên trong một mảnh tinh vân vỡ vụn, trôi lơ lửng, ở trong tiên cung vang lên tiếng gào thét của một người. Nơi này rõ ràng chính là một mảnh chiến trường, vừa mới trải qua đại chiến. Trên mặt đất có vô số thi thể sinh linh thần tộc và binh khí. Hiện có một nhóm mấy người đang đứng ở trên mảnh chiến trường này. Một nữ tử mặc áo hoa sen trắng hờ hững nhìn bọn hắn, ánh mắt vô cùng yên tĩnh. Người lừa chúng ta. Trong đám người này có người giống to, trên mặt ẩn chứa tức giận. Trước đây phát hiện tiểu tiên giới có dị triệu, chúng ta liền biến là có chuyện lớn phát sinh. Nhưng ngươi lại nói với chúng ta rằng tiểu tiên giới không dám động thủ nhanh như vậy. Việc cấp bách chính là đến cướp đoạt dị bảo này, tránh cho nó rơi vào trong tay thần vương vực ngoại. Chúng ta tin lời ngươi, nghe theo để đến đây. Nhưng thần vương vực ngoại chỉ có một người như thế. Có chỗ nào mà cần tất cả chúng ta phải xuất động? Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy hắn nói, 3.000 thần tộc đã phủ xuống thiên nguyên. Có thể thấy được là thiên nguyên mới là mục tiêu chính của họ. Hôm nay chúng ta đến đây đoạt dị bảo. Vậy thì như thế nào? Thiên nguyên bị chiếm cứ, tiểu bối bị tàn sát. Chúng ta làm sao chạy về cứu giúp đây? Lúc đầu ta không có ý định để cho các người trở về cứu giúp. Nữ tử mặc hoa sen trắng hững hờ mở miệng. Hơn nữa sau khi đi ra, các ngươi cũng không trở về được. Ngươi, chư tu đều tức giận, có người chỉ tay hét lớn. Ngươi, nữ nhân này là gian tế, mà những sinh linh vực ngoại đó phái tới hay sao? Đám nô tài kia, có tư cách gì để ta làm gian tế? Dòng điệu của nữ tử đồ trắng hở hững, ngạo ý thanh lãnh, hình như cũng không để những sinh linh thần tộc vào trong mắt. Nhà đầu, người tốt nhất giải thích chuyện này cho rõ. Trong đám người có một lão giả thân hình cao lớn, trên người tỏa ra hỏa ý, trong mắt không chất che giấu sát khí, u lãnh nhìn nữ tử mặc đồ sen. Chúng ta vì thân phận của ngươi mới tôn trọng ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng có trêu đùa chúng ta. Nhanh chóng nói hết tính toán của ngươi ra, nếu không lão phu cũng không nể mặt mũi vị ở sau lưng ngươi mà giết ngươi. Tịnh thổ dương ma, được truyền thừa bộ phận chân ma, tiểu nữ tử tự nhiên không dám lừa gạt ngươi. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng rồi lắc đầu nói, ta vốn cho nói rõ tác dụng của dị bảo này đối với các ngươi, chỉ sợ các ngươi quá nóng lòng mà thôi. Lại nói sinh linh thần tộc chỉ sai có thập đại thần vương, ở bên trong vô gian thần vương đến tranh đoạt dị bảo này, ngược lại là một chuyện tốt. Điều này cho thấy bọn họ cũng không rõ nội tình của dị bảo. Các ngươi có thể không thương tổn một người mà lấy được bảo vật đã là vô cùng may mắn. Mà trước đây ta dự tính trong nhóm người các ngươi, ít nhất phải ngã xuống hơn phân nửa mới có thể nắm được dị bảo. Nói đến đây ngược lại nàng khe khẽ thở dài cười nói, có thể nhẹ nhàng cầm được bảo vật này thì cho thấy nguyên khí vẫn còn tồn tại, đây là một chuyện tốt. Nghe thấy những lời kia của nàng, chư tu đều không mở miệng mà quay người nhìn về phần cuối không trọn vẹn của tiên cung. Nơi đó là một mảnh tinh vực không trọn vẹn, bên trong có một ít ngôi sao lớn đang bảo vệ chung quanh một cái bệ đá đen. Đại tinh đều là hài cốt của Dương Viêm Khô Kiệt Dương Tinh, nhìn giống như là người có thần thông vô thượng, đã từng dùng lực lượng câu mấy viên Dương Tinh vốn không có khả năng đồng thời tồn tại trong một vực ở nơi này, sau đó coi nó giống như cái lò lửa để rèn đúc tấm đá vuông kia. Bây giờ nhiệt độ vẫn còn, giống như công việc mới dừng lại không lâu. Đến cùng bảo vật này là cái gì? Có một vị lão tu trầm lắng mở miệng, ánh mắt sáng lên như đoán được cái gì. Điểm tướng đài. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, trong giọng nói giống như mang theo một chút tự hào, lại mang theo một chút cảm khái mà nói. Phong thần bảng, điểm tướng đài, thần thông ở phía xa tạo hóa bên ngoài lấy được bảo vật này mới xem như là bước đến bước đầu tiên để vượt qua đại kiếp. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười phất tay nói, cho nên các người yên tâm, chuyến này chạy đến đây rất đáng giá. Cầm được bảo vật này không nói mà thiên nguyên cũng chưa chắc là không chịu nổi một kích như các người tưởng tượng. Cũng không phải tất cả thánh nhân đều đi theo chúng ta. Trong lòng những người đó nghi ngờ rất nặng. Sau khi nhận được lời mời của ta, còn không phải một mực giả bộ hồ đồ sao? Không tránh khỏi, ở lại thiên nguyên, trọng trách trên vai càng nặng. Ta cũng đã để lại linh thân ở thiên nguyên nhìn chăm chăm vào đại cục. Mặc dù không nói tất cả đều nằm trong khống chế, nhưng cũng không mất đi khống chế. Hơn nữa, nàng ngừng lại một chút nụ cười thần bí. Tất cả mọi người cũng sẽ không chết vô ích đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.